Bất Hủ Kiếm Thần, chương 634, Thanh Long Huyết Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện chỗ này, Lâm Dịch vừa xoay người lại, liền nhìn thấy Tư Vũ tại cách đó không xa lẳng lặng đứng thẳng, cũng không biết tới bao lâu Lâm Dịch mới vừa cùng nhân đối địch cũng là thần thức không thả tiên khí không nhúc nhích, hoàn toàn là bằng vào dịch kiếm thuật cái loại này huyền diệu khó giải thích kinh khủng linh giác. Một khi nguyên thần điều khiển thần thức lực vận dụng tiên khí thọ nguyên liền nhất định sẽ có tổn hao. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Dịch không có vô ích tổn hao chỉ còn 7 tháng thọ nguyên. Tư Vũ đối với Lâm Dịch cũng không có địch ý, trong lúc nhất thời Lâm Dịch cũng không có chú ý tới sự tồn tại của nàng. Lâm Dịch đi tới Tư Vũ bên người, nhẹ giọng hỏi. Đến đã bao lâu, có một hồi, Tư Vũ trong ánh mắt lưu động một loại tình cảm phức tạp nhìn qua rất im lặng. Lâm Dịch biết Tư Vũ nhất định là thấy được mới vừa một màn. Quay về đi, Lâm Dịch trước bước đi, nhanh đến trong sân thời điểm Tư Vũ đột nhiên thấp giọng nói. Lâm đại ca cảm ơn ngươi. Lâm Dịch mỉm cười cười, đang muốn nói, Tư Vũ cúi thấp đầu, bước nhanh hướng trong sân chạy đi, nói ra. Ta đi tu luyện, chờ một chút, Lâm Dịch gọi lại Tư Vũ trầm ngâm nói. Trước chớ tu luyện, à, vì sao, Tư Vũ sửng sốt một chút chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt cười càng lộ vẻ tái nhợt, lúng túng đạo. Là Tư Vũ tư chất không tốt, tu luyện được quá chậm, làm cho Lâm đại ca thất vọng rồi. Lâm Dịch lắc đầu khẽ cười nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đã 2 tháng, bên trong cơ thể ngươi hấp thu linh khí, đầy đủ bình thường tu sĩ đột phá đến kim đan viên mãn, nhưng ngươi hôm nay vẫn lưu lại tại kim đan sơ kỳ, trong này khẳng định có cổ quái. Ngươi như tin được ta, ta đến điều tra một phen thân thể của ngươi. Dừng một chút, Lâm Dịch nói ra. Lâm Dịch dù sao cũng là một cái ngoại tộc người, tra xét thân thể của đối phương, phải song phương vô cùng tín nhiệm. Bởi vì Lâm Dịch nếu là sinh ra lòng xấu xa, Tư Vũ đem không có có bất kỳ phản kháng thủ đoạn. Hơn nữa Tư Vũ thân thể có bất kỳ bí mật, Lâm Dịch gặp nhất thanh nhị sờ. Nói ví dụ bây giờ Lâm Dịch tuyệt đối sẽ không làm cho những người khác tra xét thân thể hắn, bởi vì trong thân thể hắn bí mật thật sự là nhiều lắm. Cho nên Lâm Dịch biết rõ Tư Vũ trong cơ thể khẳng định có cổ quái, nhưng vẫn không có chủ động yêu cầu đi tra xét, sợ làm cho hiểu lầm. Nhưng hôm nay khoảng cách Long tộc thí luyện còn có 1 tháng, vô cùng cấp bách, Tư Vũ cảnh giới còn lưu lại tại kim đan sơ kỳ, nếu không nghĩ ra đối sách nàng rất khó thông qua Long tộc thí luyện. Tư Vũ không chút do dự đáp, ta đương nhiên tin được đã từng Lâm đại ca, tốt lắm, ngươi ngồi ở chỗ này, ta đến xem. Lâm Dịch nhô ra 2 ngón tay, va chạm vào Tư Vũ tay cổ tay. Lâm Dịch vận khởi một tia tiên khí tiến vào Tư Vũ trong cơ thể, người sau không còn phản kháng, tùy ý Lâm Dịch làm. Lâm Dịch tiên khí ẩn chứa vô cùng sắc bén bá đạo kiếm khí, vô địch, nhưng ở hắn có ý định điều khiển dưới, đối với Tư Vũ vẫn chưa tạo thành thương tổn. Lâm Dịch 2 tròng mắt nửa khép nửa mở tinh tế cảm thụ. Lâm Dịch đầu tiên nghĩ đến chính là Tư Vũ trong cơ thể, có thể cất giấu một cái, có thể thôn phệ linh khí bảo vật. Nhưng thận trọng tra xét sau, Lâm Dịch phát hiện bất luận là đan điền hay là thức hải, bên trong sạch sẽ, không có gì dư thừa đồ đạc. Chỗ đó có vấn đề, Lâm Dịch cảm giác có chút khó giải quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Vũ huyết mạch lực quả thực vô cùng suy yếu, nhìn qua chính là thân thể phàm thai, thậm chí còn không hề như. Nói như vậy, nghi vấn tự đi ra, loại này huyết mạch lực hấp thu linh khí tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Long tộc huyết mạch quả thực có thể giúp tu sĩ hoàn toàn biến ảo người lớn hình, nhưng Tư Vũ trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch hoàn toàn không có chút nào long khí, nàng kia lại là dựa cái gì, có thể biến ảo người lớn hình. Lâm Dịch nhiều lần tra xét Tư Vũ trong cơ thể, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Không đúng, nhất định là ta bỏ quên điểm nào nhất. Lâm Dịch một lần nữa gỡ thuận ý nghĩ của, trái tim là huyết mạch lực đầu nguồn, lẽ nào Tư Vũ trái tim bên trong có cổ quái? Lâm Dịch mới vừa từng dò xét qua Tư Vũ trái tim, nhưng không có phát hiện dị thường. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, tại Tư Vũ trong cơ thể tiên khí, đột nhiên bộc phát ra một đoàn sát khí, hóa thành một thanh lam sắc lợi kiếm thẳng đến người sau trái tim đâm tới. Tư Vũ tự nhiên đối với loại tình huống này cảm thụ được rõ ràng, nhưng chẳng biết tại sao Tư Vũ tin tưởng Lâm Dịch tuyệt không gặp hại nàng. Lam sắc lợi kiếm không ngừng nghỉ chút nào, tựa hồ cất tâm tư, muốn đem Tư Vũ trái tim mặc cái thông thấu. Đột nhiên, dị biến nhất thời, Tư Vũ trái tim kịch liệt nhảy giật mình, bắn ra ra một cổ cường đại khí huyết lực, biến ảo thành một cái đạm thanh sắc thần long, ánh mắt uy nghiêm, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm chuôi này lam sắc lợi kiếm. Cái này cổ khí huyết lực nhanh chóng chảy qua Tư Vũ tứ chi bách hài, cả người gân cốt tê minh, tiếng rồng ngâm vang vọng biển sâu, lâu không đột phá sơ kỳ bình cảnh, cư nhiên vào giờ khắc này buông lỏng. Tư Vũ hai mắt đột nhiên mở, mâu để ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo thanh mang. Quả nhiên, Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng, Tư Vũ trong cơ thể cái này cổ khí huyết mạnh, liền hắn cảm thụ được cũng vô cùng sợ hãi than. Tuy rằng so với bất diệt kiếm thể còn có rất lớn khoảng cách nhưng đã kiêu ngạo vô hồng hoang mấy đại danh chấn thiên hạ cao quý huyết mạch. Thanh Long huyết mạch, Lâm Dịch cảm thụ được vô cùng rõ ràng, cái này cổ huyết mạch rất thuần khiết, lộ ra một cổ trời mênh mông đại khí, bá đạo vô cùng, mặc dù là đối mặt bất diệt kiếm thể khí huyết cũng không có lùi bước. Đây tuyệt đối là thuần chánh Thanh Long huyết mạch, chỉ bất quá, cái này cổ huyết mạch lực thẳng tốt ngủ đông tại Tư Vũ trái tim ở chỗ sâu trong ngày thường không hiện, nhưng đối mặt bất diệt kiếm thể kích thích ầm ầm bộc phát ra. Nếu là đoán không lầm, Tư Vũ 7 năm linh khí, sợ rằng có đại bộ phận đều bị viên này long tâm hấp thu. Cái này cổ bá đạo huyết mạch lực loại ẩn chứa vô cùng dồi dào nồng nặc linh lực nhanh chóng nhằm phía Tư Vũ đan điền trong kim đan. Oanh, Tư Vũ cả người chấn động, nhịn không được quát một tiếng. Đột phá, bước vào kim đan trung kỳ. Kim đan đạt được cái này cổ cường đại khí huyết lực tiếp tế tiếp viện, bẻ gãy nghiền nát vậy phá tan bình cảnh. Lâm Dịch khống chế lam sắc lợi kiếm vẫn chưa thu hồi, tại đây cổ cường đại khí huyết trùng kích dưới, không chút sứt mẻ, phá vỡ tầng tầng lớp lớp trở ngại, liên tục đối với Tư Vũ trái tim tạo áp lực. Đông, đông, đông, lam sắc lợi kiếm huyền tại tâm tạng trên, long tâm bị áp bách liên tục bắn ra khí huyết cùng dáng dấp kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Vũ thể chất tại đây cổ khí huyết lực cọ rửa dưới, nhanh chóng cải thiện đề thăng, dịch cân phạt tùy tẩy tùy hoán huyết, bên ngoài thân bài trừ tầng một đen thùi lùi tạp chất tản ra mùi vị khác thường. Ngũ tạng lục phủ mơ hồ lộ ra thanh quang, trở nên càng cường đại hơn, Tư Vũ khí tức bắt đầu tùy theo biến hóa, trầm ổn dài. Tư Vũ cảnh giới cũng đang không ngừng đột phá, vừa bước vào kim đan trung kỳ cũng không lâu lắm, liền lần thứ hai đạt đến trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa tại Thanh Long huyết mạch cường đại trùng kích dưới, trung kỳ bình chướng ầm ầm vỡ vụn, lần thứ hai đột phá. Kim đan đại thành, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Tư Vũ liên tục đột phá hai cấp, hơn nữa thế đi càng mạnh, không ngừng nghỉ chút nào. Thanh Long huyết mạch 7 năm ngủ đông, một khi bộc phát. Không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập. Tư Vũ tuy rằng còn nhỏ gặp hoán huyết kiếp nạn, hầu như ngã xuống. Nhưng tất cả chuyện này tự có thần trợ, huyết mạch có linh, giấu ở trái tim ở chỗ sâu trong, tránh né nguy hiểm, ngủ đông 7 năm, âm thầm hấp thu Tư Vũ linh khí, rốt cục bên ngoài lực dưới sự kích thích bộc phát ra. Đột phá vẫn đang tiếp tục cách chương.